Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 94, đây là chuyện xưa của ngươi. Góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, mới vừa còn tại cảm thán hương trà thanh đạm, Vệ Uyên tại hạ một rượu suýt nữa sặc chết. Hắn kịch liệt ho khan. Miễn cưỡng ai, không có tại vị này tóc trắng nữ tử trước mặt thất thố. Thở quân khí hơi thở, cười khổ nói, đã lâu không gặp, ngài là đang nói ngọa hổ một mạch đi. Ngài nhận thức phía trước ngọa hổ. Nữ tử lắc đầu, đôi mắt yên tĩnh giống như là bầu trời đêm, không nhìn thấy một tia gợn sóng, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nói, ta nói chính là ngươi. Ta, Vệ Uyên run lên, trong đầu tiên hoài nghi đối phương có phải là hay không tại chính mình không biết dưới tình huống đã từng gặp được chính mình. Còn là nói cái khác khả năng. Trên mặt hiện lên vẻ chần chờ. Tóc trắng nữ tử mỉm cười nói bổ sung. Đương nhiên, cũng không phải là một thế này ngươi. Ta tại Thanh Khâu đã có ngàn năm không thể đi ra ngoài qua. Càng không cần nói tại mênh mông biển người bên trong gặp được ngươi. Ta đã từng nhìn thấy, là kiếp trước của ngươi. Mắt thấy đối phương càng nói càng là khoa trương. Vệ Uyên định lên đồng, nói, ngài là nói, kiếp trước, nhưng là theo ta được biết, cho dù là người trong tu hành cũng không có chuyển thế mà nói. Âm ti u minh chỉ là hư ảo, thiền tông Phật sống nhất định phải là ở đời trước viên tịch về sau. Lập tức chui vào thai nhi linh đài mới có thể miễn cưỡng truyền thừa. Cho dù dạng này cũng muốn bỏ ra một thế khổ tu làm đại giới. Luân hồi mà nói, thực tế hư ảo, nữ tử tự nhiên gật đầu, nói, đương nhiên, nhưng là thế giới to lớn, luôn có các loại khả năng, chân linh chuyển thế cũng là như thế. Chuyện này mặc dù gần như không có khả năng, nhưng tuyệt không phải không có khả năng, chỉ bất quá quá trình của nó gian khổ thôi, như là một bát trong nước, có 10 vạn 8 ngàn trùng. Một người chân linh chuyển thế, so với mỏ kim đáy biển càng thêm khó khăn, mà cho dù là chân linh một lần nữa làm người, tuyệt đại đa số cũng cùng kiếp trước cũng không quan hệ. Một gốc hoa thụ mỗi năm nở hoa, cùng là này cây chi hoa, nhưng là năm nay cùng năm ngoái hoa, tuyệt không thể nói là cùng một đóa. Chân linh chuyển thế cũng là như thế, nhưng là tổng tồn tại có cực ít bộ phận khác biệt. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói, ngài là nói, ta chính là cái nào khác biệt. Hắn nửa đùa nửa thật nói, vậy ta kiếp trước chẳng lẽ là lưu danh tại sách sử anh hùng hào kiệt sao? Tóc trắng nữ tử lắc đầu, cười giả dối, không, không những không phải là cái gì hào kiệt. Nếu quả thật nếu bàn về, ngươi cần phải từng là nô lệ của ta. Bởi vì một ít sự tình, lại bị trượng phu của ta trốn thoát nô bộc khế ước, trở thành bộ tộc một thành viên trong số đó. Đương nhiên, liền ta biết, người vẫn luôn rất phổ thông, không có trời sinh thần dị, mà thời đại kia, còn không có tu hành thuyết pháp. Vệ Uyên nghe được ngơ ngẩn, trước mắt tóc trắng nữ tử nói tới quá mức nghiêm túc, gọi hắn đều có mấy phần hoài nghi. Nhưng là hắn như cũ chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm nói, ta cũng không tin tưởng có kiếp trước dạng này thuyết pháp. Huống chi, liền xem như có, kiếp trước ta cùng hiện tại ta cũng khác biệt. Tóc trắng nữ tử nói, kia là trong mắt của ngươi, chí ít ngươi chân linh chưa từng phát sinh qua biến hóa. Tại tuổi thọ kéo dài sinh linh trong mắt, phàm nhân mỗi một lần chuyển thế tương đương với khó được kỳ tích. Mà đại giới chỉ là đã mất đi ký ức mà thôi. Vệ Uyên, ở trong mắt ngươi, nếu như một người đã mất đi qua ký ức, hắn cũng không phải là người kia sao? Hoặc là làm những cái kia tuổi già người bị bệnh chứng, giống như là hài tử, không nhớ rõ đi qua, thân nhân của hắn liền sẽ cho là hắn không còn là hắn rồi. Cũng không phải là đạo lý này đúng không? Vệ Uyên không có gì để nói. Nữ tử cười đem trà buông xuống. Nói, đúng, ta nhớ được Giác Nhi nói qua. Ngươi bây giờ tại một tòa thành thị bên trong mở một nhà viện bảo tàng. Vậy ta đây bên trong có một kiện đồ vật. Ngươi có thể sẽ có hứng thú. Nàng cho Vệ Uyên thêm một ly trà. Sau đó để hắn ngồi ở chỗ này chờ đợi. Tự mình đứng lên thân đến. Chậm rãi đi đến nội thất. Vệ Uyên nhìn xem trong chén chập trùng lá trà. Mày nhăn lại. Hắn tiếp xúc đến tu hành. Chém giết qua yêu ma. Chu diệt đến từ hải dương bờ bên kia hung linh. Nhưng là đột nhiên tại chỉ tồn tại ở truyền thuyết Thanh Khâu quốc bên trong. Có người nói cho hắn. Đã từng nhìn thấy qua kiếp trước của hắn. Vẫn là để hắn cảm thấy trong lòng cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Hắn bưng lấy trà trầm tư thất thần. Không biết trôi qua bao lâu. Tóc trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Chỉ trong tay hắn chén ngọn. Bật cười nói. Trà lạnh, liền không tốt uống. Nàng đem một cái hộp chú ý đặt ở Vệ Uyên phía trước. Sau đó ra hiệu hắn mở ra. Vệ Uyên đem chén trà buông xuống. Mở hộp ra về sau. Bên trong là một cái mộc mạc đồ gốm. Không có cỡ nào diễm lệ màu sắc. Cũng không có quá nhiều trang trí. Nhưng là đường cong lại hoàn mỹ nhu hòa. Phía trên đường vân tinh tế giống như là tự nhiên hình thành. Cái này đồ gốm chỉnh thể đều tản ra phảng phất chôn giấu tại khắp mặt đất. Khí tức cổ xưa, đường vân tổ hợp mà thành, là một cái trừu tượng cửu vĩ hồ. Cho dù là Vệ Uyên dạng này, đối với lịch sử cũng không phải là 10 phần hiểu rõ người. Đều có thể liếc mắt nhìn ra nó cổ lão cùng chân quý. Đây tuyệt đối là quốc bảo cấp bậc cổ vật. Hắn đem cái này đồ gốm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp nhưng lại đường cong nhu hòa gốm. Nói, tiền bối, đây là, nữ kiều nói, đây là ngươi làm. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt tại đồ gốm đỉnh. Là ngươi đã từng đắc ý nhất tác phẩm. Bị tuyển làm trượng phu ta sử dụng đồ vật. Ngươi đã từng vì thế đắc ý hồi lâu. Thậm chí say quá một trận. Ta biết ngươi cũng không tin tưởng kiếp trước mà nói. Nhưng là vạn vật thông linh. Cái này đồ vật đã từng chút xuống qua tâm huyết của ngươi. Cũng từng bị ngươi phụ trách thanh lý chiếu cố. Trong đó đã từng ẩn chứa có ngươi ngày đêm lúc hành tẩu vô ý thức tràn lan ra một chút hồn phách linh tư. Nó cũng đang đợi ngươi. Cái này là nó cùng ngươi cố sự. Tóc trắng nữ tử mỉm cười nói một câu. Sau đó bấm tay nhẹ nhàng đạn xuống đồ gốm. Thanh âm cũng không thanh thúy. Mà là trầm hồn. Rơi vào Vệ Uyên trong tai. Để ý thức của hắn có một chút hoảng hốt. Trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ. Vạn vật phóng đại. Xuất hiện từng cái quầng sáng. Vệ Uyên bàn tay buông lỏng. Cổ lão đồ gốm rớt xuống. Đồ gốm thanh âm chói tai. Mềm mại đường cong, hoàn mỹ đường cong, phía trên mỗi một đạo đường vân đều giống như tự nhiên hình thành. Cái kia chân bảo đồ gốm ngã tại trên mặt đất, vỡ thành thật nhiều khối, để Vệ Uyên trong lòng giật mình, lấy lại tinh thần. Sau đó hắn nhìn thấy chính mình tại một dòng sông bên cạnh, ngồi ở trên tảng đá, bầu trời xanh thẳm mà xa xăm, cỏ cây tươi tốt. Trong lỗ tai có thể nghe được ngột ngạt như là lôi đình đồng dạng thanh âm. Vệ Uyên cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vỡ vụn đồ gốm. Chậm rãi có chút mê hoặc, phảng phất quên đi cái gì. Hắn là ở đây làm cái gì ấy nhỉ? Nơi này là nơi nào? Ta tựa hồ, là cái chế gốm thợ thủ công. Không, không phải là, ta là ai? Nơi xa có thanh âm quen thuộc quát lên. Để hắn từ loại này giống như là lười biếng ngủ gật trong mơ hồ tránh ra. Hắn nháy nháy mắt, bờ sông cỏ bị gió thổi đến dơ lên lại rơi xuống. Quay đầu, một tên tráng kiện mạnh mẽ tuổi trẻ nện bước nhanh chân chạy tới. Hắn có khỏe mạnh thể phách, phơi biến thành màu đen làn da cùng rong biển đồng dạng loạn tóc. Trên cổ mang theo răng sói mặt dây chuyền. Phía sau là tảng đá làm binh khí nặng, tuổi trẻ chạy tới, chậm dần bước chân, nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn ra đồ gốm, có chút tiếc nuối nhếch miệng, cúi đầu xuống khuấy động phía dưới. Sau đó lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ ngay tại Mơ Hồ Vệ Uyên bả vai. An ủi, ai nha, thất bại một lần không có quan hệ. Ngươi kiểu gì cũng sẽ thành công. Đến, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Giống như là đục phá cái nào đó màng mỏng. Tuổi trẻ chế gốm sư lấy lại tinh thần. Hắn nháy nháy mắt, đem mới vừa trong đầu không hiểu thấu suy nghĩ. Giống như là biết bay thiết điều. Chạy ở trên mặt đất hộp sắt quên hết đi. Cảm thấy mình là ngẩn người phát quá lâu. Nghĩ đều là thứ gì a, phủi tay bên trên làm bùn. Hắn đứng lên, trên người có da thú chế quần áo. Trên cổ tay có tảng đá làm trang trí. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thoải mái mà duỗi lưng một cái. Hắn là bộ tộc thợ rèn. Mặc dù nói là tù binh, nhưng là bởi vì chế gốm tay nghề, cũng không có lọt vào ngược đãi. Tên của hắn là tới từ một loại nào đó nguyện vọng. Hy vọng nước có thể tụ tập tại một cái trong hố sâu. Không còn lưu động, gọi là Uyên. Cái kia lưng cõng binh khí tuổi trẻ vội vã lôi kéo hắn hướng qua đi. Nhếch miệng cười nói. Cái nào gọi là Vũ Gia Hỏa ngày mai sẽ phải cưới Vu Nữ Đại Nhân làm vợ. Ngươi còn ở nơi này suy nghĩ ngươi đồ gốm. Nhanh, mau tới hỗ trợ a, hắc hắc. Phía trước hắn đến phá cửa cầu thân thời điểm. Thuộc ngươi xuống tay nhất đen. Cầm đồ gốm chứa tảng đá hướng xuống nện. Hôm nay nhưng phải thêm ra chút khí lực mới được. Cách chương.